Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 216, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 216, có một vài chuyện chỉ là hạt bụi trong sâu thắm ký ức mặc dù nó sẽ rất khó khăn. Tuyết Lạc cậu nói xem cái tên Phong Hàng Lãng kia cũng thật quá đáng, cãi nhau thì cãi nhau thôi, chuyện lớn như vậy xảy ra thế nhưng lại không thèm quan tâm hỏi một câu. Viên Đoá Đoá không hiểu tại sao ba ngày qua Phong Hàng Lãng lại dừng dựng không quan tâm đến Lâm Tuyết Lạc. Trong ấn tượng của cô ấy, Phong Hàng Lãng hoàn toàn không phải là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Chẳng lẽ lần trước tôi ở Dạ Trang, còn có cả hôm đó khiêng Tuyết Lạc về, đều là giả sao? Như vậy không phải rất tốt sao? Vừa hay tớ Ly được thoải mái không bị ai quấy rầy. Tuyết Lạc nói rồi bỏ một miếng nâm vào miệng nhưng lại giống như đang nhai sáp. Thôi đi Tuyết Lạc cậu đừng giả vò nữa. Tối qua tớ đã nhìn thấy cậu lén khóc lóc rồi. Viên Đoá Đoá vốn là không muốn vạch trần Tuyết Lạc nhưng vẫn không nhịn được mà thốt ra. Động tác của Tuyết Lạc đông cứng lại, Viên Đoá Đoá này quá thông minh. Nhưng mà may mãn thay, Phương Diệp Ngôn đã không lật tẩy việc Phong Hàng Lãng giả danh Phong Lập Hân. Hiện tại sự việc đã kết thúc, không ngờ còn vì Phong gia mà suy nghĩ nhiều đến vậy. Tuyết Lạc cảm thấy bản thân mình thực sự không phải là thảm hại bình thường nữa rồi. Khi tớ nhớ đến ba mẹ tớ thì tớ cũng sẽ khóc. Tuyết Lạc mơ hồ đáp. Tuyết Lạc, quan hệ tình cảm của cậu và Phong Hàng Lãng đã phát triển đến mức nào rồi? Hai người đã ở cùng nhau chưa? Viên Đoá Đoá hỏi lòng vòng, rốt cuộc hai người đã ngủ cùng chưa? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Tuyết Lạc, cô ấy lại xua tay nói. Quên đi, tớ không hỏi nữa. Có hỏi thì cậu cũng không nói. Cho dù thật sự đã ngủ rồi, thì cậu chắc chắn sống chết không chịu thừa nhận. Biết thế rồi còn hỏi làm gì? Tuyết Lạc không vui vẻ thưởng cho Viên Đoá Đoá một cái trợn mắt. Rồi sau đó nhanh trí đổi sang một chủ đề khác. Mà này, Mạch Duy Dân của nhà cậu đâu? Sao học kỳ này chưa thấy anh ấy đến trường tìm cậu? Anh ấy kết hôn rồi. Kết hôn với một nữ sinh viên trường nghệ thuật chuyên nghiệp mới 20 tuổi. Xong nghỉ lâm môn, được làm ba rồi. Viên Đoá Đoá vừa cười vừa nói ra những lời này. Một người, giả tạo hơn 3 năm, nhã nhặn lịch sự, hơn nữa cũng tràn đầy yêu thương. Viên Đoá Đoá rất biết ơn vì Mạch Duy Dân đã khiêm nhường, như một người chú bao dung cô suốt bao năm qua. Lt ra thì anh ấy thực sự quan tâm đến cô ấy về vật chất lẫn tinh thần và cũng hỗ trợ cô ấy về mặt tài chính. Cô ấy thực sự rất biết ơn, tuy nhiên, chỉ một lần nghe, lén vô tình đã làm hỏng dáng vẻ của một quý ông đã giả dối hơn 3 năm. Vì vậy, cô ấy thẹn quá hóa giận, Tuyết Lạc im lặng không biết bình luận thế nào về hành vi có quá nhiều thay đổi này của Mạch Duy Dân. Tớ đã hỏi anh ấy, tại sao lúc đầu lại lựa chọn theo đuổi tớ? He, đoán xem anh ấy nói gì? Viên Đoá Đoá cười rạng rỡ, như thể không nhìn thấy một biểu cảm buồn nào cả. Anh ấy nói gì? Nói cậu đủ mạnh mẽ, đủ cứng cáp rồi. Tuyết Lạc hỏi, không liên quan gì đến những thứ này. Anh ấy thệ nhưng lại nói, lần đầu tiên nhìn thấy tớ đã chắc chắn rằng tớ là một xử nữ thật mắt dậy, xử nữ chúng ta đã đào mộ của gia đình anh ấy trong kiếp trước hả? Chỉ đáng bị chơi như thế này thôi sao? Viên Đoá Đoá phẫn nộ. Tuyết Lạc lại im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như thi sự không ngờ rằng một người đàn ông trông như một ông chủ lịch thiệp như Mạch Duy Dân lại có sở thích thấp kém và thô tục đến như vậy. Điện thoại di động của Tuyết Lạc đột ngột vang lên, ke ngang sự im lặng của họ. Nhất định là Phong Hàng Lãng. Tớ có linh cảm rất mãnh liệt. Viên Đoá Đoá thề thốt nói, cách chương.